Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615. Cua Yến, đêm đó, tiết mục sau khi kết thúc, Tô Dật Dương cùng Khương Bột cùng với hai người đoàn đội đám người một chỗ rời đi Nam Hồ Đài Truyền Hình, do vì Khương Bột mời khách, cho nên địa phương cũng là Khương Bột tuyển. Tuyển địa phương có chút tiểu giúp, là toàn quốc ăn cua đỉnh đỉnh nổi danh cua Vương Cư. Mặc dù đã tới gần đêm khuya, nhưng mà ở vào Trường Sa trung tâm chợ cua Vương Cư như cũ là chật ních. Một nhóm người tại Bảo Mẫu trong xe đợi ước chừng 15 phút, mới miễn cưỡng cướp được một cái túi lớn phòng. Tô Dật Dương cùng Khương Bột hai người đeo mũ lưỡi chai cùng kính râm. Hai người tại đi theo nhân viên yểm hộ hạ, rất thuận lợi lên lầu đi vào trong bao xương, không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Cua Vương Cư cả nước liên tỏa, ta ăn qua rất nhiều gia cua điếm, liền thuộc về cua Vương Cư mùi vị tốt nhất. Trường Sa nhà này cua Vương Cư mở rất nhiều năm, ta có thời gian tới Trường Sa công tác, cũng thường xuyên biết kêu bằng hữu cùng một chỗ lên đi. Hai người sau khi ngồi xuống, Khương Bột đem mũ lưỡi chai cùng kính râm lấy xuống tới, cười đối Tô Dật Dương nói. Tô Dật Dương ngồi ở Khương Bột bên người, đánh giá lấy trong rạp lắp đặt thiết bị cùng bài trí, nhẹ nhàng gật đầu. Mà đồ cũng có mấy nhà cua Vương Cư, nhưng mà ta còn thật không có đi qua. Có thể bị Bột Hải ca ngươi như vậy tôn sùng, ta nghĩ mùi vị chắc có lẽ không kém. Nhà bọn họ hoàn cảnh cũng không tệ, hơi có chút lịch sự tao nhã. Cua Vương Cư hoàn cảnh phong cách lấy kiểu Trung Quốc làm chủ thể, trong đó lại dung hợp một chút Nhật thức, Hàn nghi thức phong cách. Chủ sắc điệu phần lớn lấy màu nâu nhạt cùng vàng nhạt làm chủ, cấp cho khách nhân rất cảm giác thoải mái cảm giác. Tô Dật Dương cùng Khương Bột hai người tán gẫu, gọi món ăn là do Khương Bột trợ lý tại bao xương tiến hành. Hết thảy quá trình hắn trợ lý đều phi thường quen thuộc. Hai cái boss tại nói chuyện phiếm, đến mức những người còn lại cũng đều là từng người kết nhóm. Người đại diện cùng người đại diện trò chuyện, trợ lý cùng trợ lý trò chuyện, thợ hóa trang cùng thợ hóa trang trò chuyện. Trên cái bàn tròn ước chừng 15 người, bầu không khí rất tốt. Cua Vương Cư mang thức ăn lên tốc độ chậm hơn, lớn khoảng 20 phút mới đưa đồ ăn phẩm dâng đủ. Cua Vương Cư, kỳ chủ đánh đồ ăn tự nhiên đều là cùng cua có quan hệ. Cua Vương Cư chiêu bài chính là cua Tôn Bá Đạo, giá bán 1.888 nguyên, bên trong bao hàm lấy gạch cua, thịt cua liễu, cua kìm, cua dầu trộn lẫn mặt, bột gạo đợi, có thể nói là gần như cùng cua có quan đông tây. Cua Tôn Bá Đạo chung tất cả đều có. Quang chính là cua Tôn Bá Đạo liền điểm 4 phân. Trừ đó ra, còn có còn lại đặc sắc đồ ăn. Thịt cua Hà Nhi hỗn độn, xay cua, hấp cua đồng, hương cay cua chờ một chút. Toàn bộ trên mặt bàn quả thật là tốt, giống như cua Yến giống nhau. Cái này tấm cảnh tượng nếu như bị cua tộc sinh vật thấy được. Hơn nữa bọn họ còn có trí tuệ nói, đây tuyệt đối là tương đương thê thảm hình ảnh, nghe người thương tâm thấy người rơi lệ. Nhìn lên tới siêu có muốn ăn ai? Tô Dật Dương bản thân liền là cái tham ăn. Nhìn xem như vậy phong phú cua Yến, đã sớm bụng đói kêu vang hắn, đã rất khó khống chế bản thân hắn. Khương Bột nghe vậy cười nói, vậy thì bắt đầu ăn chứ, đều là người một nhà, khách khí cái gì. Tô Dật Dương chà chà tay, cũng không cùng Khương Bột khách khí nữa, kêu gọi những người còn lại động chiếc đũa. Mọi người rất nhanh liền bắt đầu ăn. Khương Bột ăn hai phần, đem trên bàn vẻ ngoài cực kỳ tinh xảo tiểu bầu rượu xách lên, cho mình rót ly tửu. Sau đó cho Tô Dật Dương cũng rót ly tửu, cười giải thích nói, đây là cua Vương Cư tự nhưỡng hoàng tửu, cùng bọn họ đồ ăn phẩm tuyệt phối, ăn cua nên uống hoàng tử. Có thể đi tanh còn có thể hiểu chán. Nếm thử. Tô Dật Dương nghe vậy, nhíu nhíu lông mày, bưng chén rượu lên cùng Khương Bột đụng hạ. Sau đó cái miệng nhỏ nhấp xuống, thơm ngon mà nồng đậm. Sau đó có chút vì khổ sau lại có một chút chua. Kết hợp với lấy trong miệng cua mùi vị, cả hai tổng hợp sau, sinh ra một loại kỳ diệu mùi vị, làm cho người dư vị vô tận. Ân, Tô Dật Dương cảm thụ vài giây, con mắt vi lượng, hướng Khương Bột giơ ngón tay cái. Khương Bột ha ha cười nói, không có lừa ngươi đi, mùi vị có phải hay không rất tuyệt? Thật, mùi vị thật rất tốt. Với tư cách là chủ nhà, chính mình đề cử nhà hàng cùng đồ ăn phẩm đạt được khách nhân tán thưởng. Đây đúng là kiện rất vui vẻ sự tình. Ăn cua yến, uống vào hoàng tử, Tô Dật Dương cùng Khương Bột tán gẫu trong vòng sự tình. Đồng thời cũng tâm sự gần nhất công tác. Hai người quan hệ cũng ở đột nhiên tăng mạnh đang gia tăng. Tô Dật Dương cùng Khương Bột hai người cùng một chỗ ăn cơm xong. Nhưng mà như là như vậy một mình liên hoan, lại là từ trước đến nay cũng không có qua. Mà loại này liên hoan, lại cũng hoàn toàn chính là có khả năng nhất tăng lên cảm tình phương thức. Khi biết Tô Dật Dương đón lấy đi xuống đã muốn tham gia Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức, lại là muốn tham gia Pearson đạo diễn phim mới điện ảnh thử vai. Cái này cho Khương Bột hâm mộ hỏng. Dật Dương, tiểu tử ngươi quá tài giỏi. Tại Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức thượng hiến hát. Đây chính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Đến lúc đó thế nhưng mà toàn cầu gần 100 quốc gia đồng bộ phát sóng trực tiếp. Người danh tiếng trong chớp mắt liền biết tăng vọt. Khương Bột tại trong vòng lăn lộn nhiều năm. Như vậy, tự nhiên biết những cái này đều ý vị như thế nào. Đồng thời tiếp tục nói, còn có Pearson đạo diễn thử vai. Nếu như ngươi nếu có thể thử vai thành công, cái kia thật có thể chính là một bước lên trời. Đến lúc đó ngươi có thể phải mang theo lão ca. Đừng đem ta quên, Tô Dật Dương biết Khương Bột đây đều là chút lời khách sáo. Lấy Khương Bột hiện giờ tại Hoa Ngữ ảnh đàn địa vị, Tô Dật Dương nghĩ dẫn dắt Khương Bột vẫn không đủ cách. Hai người nhiều nhất chính là thuộc tại cùng một cái trục hoành thượng. Tại Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức sau khi kết thúc, Tô Dật Dương nhân khí quả thật có thể nghênh đón tăng vọt. Nhưng mà Pearson đạo diễn thử vai, việc này cũng không dám. Pearson với tư cách là toàn cầu đạo diễn có danh tiếng. Hắn tân diễn chắc chắn chính là phong vân dũng động. Đến lúc đó hắn đối mặt đối thủ cạnh tranh chỉ sợ cũng phải quá nhiều. Có thể hay không theo bên trong chỗ hết tài năng, hắn là thật không có lo lắng. Cho nên Khương Bột nói chuyện, hắn không thể liền như vậy tiếp lấy. Nếu quả thật tiếp lấy, cái kia nhưng chỉ có hắn vô lễ. Bột Hải ca, người nhanh khác ủng hộ. Ta nào có bản lĩnh dẫn dắt ngươi a? Có cơ hội đó cũng là chúng ta hỗ bang hỗ trợ. Ngươi vừa vặn lời này nói không đúng. Ngươi phạt chén rượu, Tô Dật Dương cười nói. Khương Bột nghe vậy, trên mặt nụ cười càng lớn chút, trực tiếp bưng chén rượu lên liền muốn uống. Bất quá bị Tô Dật Dương ngăn lại. Bột Hải ca, đụng một ly. Tô Dật Dương bưng chén rượu cùng Khương Bột đụng hạ. Hai người bèn nhìn nhau cười, đem trong chén hoàng tử một hơi uống cạn. Rượu qua ba vòng, cơm qua năm vị, uống rượu đến không sai biệt lắm, cơm cũng ăn không sai biệt lắm, vì vậy liền cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Trời Nam biển Bắc nói chuyện trời đất, đây là tửu cục thường thấy nhất cảnh tượng, cùng người bình thường cũng không nhiều lắm khác biệt. Bất quá tuy nói đều uống không được ít, nhưng mà cũng đều có chút chừng mực. Không có người nào tới Tô Dật Dương hoặc Khương Bột nơi này ôm cái cổ xương huynh gọi đệ. Cũng đều tương đối khắc chế. Huyễn Nhạc Chi Vương tiết mục 9 giờ chấm dứt. Bọn họ đến gần 10 giờ mới bắt đầu ăn cơm. Nửa giờ đi qua, thời gian lúc này đã tới gần 12 giờ. Ngay tại Tô Dật Dương cùng Khương Bột uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, Tô Dật Dương đặt ở trên mặt bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Tô Dật Dương định nhãn nhìn lên, điện thoại gọi đến biểu hiện là đến từ Vân Uyển Nghi video trò chuyện. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người, Khương Bột ngắm mắt, cười hắc hắc nói, lão bà tới tra xét cương vị rồi. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Khương Bột càng là người từng trải, biết rõ nữ nhân lúc này gọi điện thoại tới đây dụng ý. Tô Dật Dương không có trì hoãn, đem Bluetooth tai nghe lấy ra đeo ở trên lỗ tai, liền trực tiếp tiếp thông Vân Uyển Nghi tra xét cương vị điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.